Ê, nhóc cận em chọn ai? Chương 11 ôi, cuộc sống yên bình nay còn đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba muôn bốn khoảng 10 giờ đêm trông một căn phòng The Sea gọi là sang trọng nhất tại đây. Ở đây, có năm thiên thần đội lốt ác quỷ đang ngự trị. Khỏi phải nói các bạn cũng biết năm thiên thần này là ai rồi phải cô? Vâng, chính xác chính là năm anh nhà ta. Và đương nhiên, bên cạnh họ cô thể thiếu những cô nàng chân dài, ăn mặc sexy, xinh đẹp rồi. Anh nào cũng đang làm những hành động mập mờ hết á, một lát sau. Các cô cút hết ra ngoài cho tôi. Tiếng nói lạnh lạnh của Nhật vang lên phá tan cái khung cảnh ái muội này, ứ, em cô muốn ra ngoài đâu. Cô gái bên cạnh Nhật ỏng ẻo đung đưa người, giọng điệu chảy nước. Tôi cho các cô 3S, cô thì biết thế nào rồi đấy. Nhật nhướng mày ra lệnh, mấy con đàn bà kia nghe vậy thì vội vàng đi ra ngoài vì sợ sẽ phải lãnh chịu sự trừng phạt của Nhật đại ca. Ai trong ba này chẳng biết Nhật là người vô cùng tàn nhẫn. Có lần, một cô gái cứ bám theo Nhật để đòi anh đền bù cho việc qua đêm versus cô, mặc dù anh đã cho cô ta rất nhiều tiền nhưng cô ta lại cô muốn, hơn nữa cô ta còn nói là đã có thai versus anh. Cứ tưởng như vậy thì anh sẽ cưới cô, nhưng nào ngờ anh cô những cô quan tâm mà chỉ nhẹ nhàng đặt khẩu vào đúng vị trí tim của cô ta và rồi. Bùm, thế là đi tong một mạng người. Mà sự thật là cô ta chính xác là đang mang thai con của anh. Về sau mọi người mới biết là anh giết cô ta một phần cũng chính là vì phải trừ khử đứa nhỏ đó, cô ta cô có tư cách sinh con của anh. Anh cũng đã cảnh cáo hết những con đàn bà ở trong ba rằng, việc của các cô chỉ là làm ấm giường cho chúng tôi, cô có gì khác. Cô phải chỉ có mình cô gái đó đâu, đây chỉ là ví dụ điển hình mà thôi, còn nhiều người khác cũng đã hy sinh rồi. Hai, chán quá, hết trò vui rồi, tê, anh ngả người ra sau, dọn lười biếng. À mà tê anh này, nghe nói hôm nọ mày bị con nhỏ nào tát à, ai mà gan vậy? Thiên nâng ly rượu, đúng đưa nó nói. Thì con nhỏ cận ấy chứ ai? Tê, anh uất ức nói. Chuyện như thế nào? Lòng tò mò anh rất muốn biết những chuyện liên quan tới nó à. Hôm đó tao chia tay versus cái con nhỏ mà hôm trước nó tỏ tình versus tao ấy nhưng nhỏ đó cô chịu. Đúng lúc ấy nhỏ cận đi qua thế là tao lôi nhỏ đó vào rồi mượn tạm nhỏ đó làm người yêu luôn. Sau đó tao hôn nhỏ cận để chứng minh versus con nhỏ kia. Đứa con gái kia đi rồi, thì nhỏ cận hỏi tao sao lại chia tay, tao trả lời versus lý do giống mọi lần. Hi mê, ca, chứng tỏ lý do lần trước anh này đã học thuộc. Thế là nhỏ tự nhiên tát tao rồi lên mặt dạy đời tao như kiểu mẹ tao ý tê, anh bức xúc kể lại. Mày hôn nhỏ ấy ư, bốn anh đồng thanh, cô hiểu sao các anh tự nhiên có cảm giác khó chịu trong người nha. Kể cả Thiên, Hi Mê, Ca, anh đờ si nụ hôn đầu đời của người ta là sướng nhất rồi. Ừm, cái bọn này, có sao cô làm tao giật mình, tê, anh nhíu nhíu mày, vuốt chán, cái bọn này, tự nhiên đồng thanh cả lũ làm anh tí ngã ngửa. Cô có gì, FZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ em trai Thư cùng trường nha. Bạn trai Thư tên đầy đủ là Trần Đức Quân, năm nay 20 TSV viên năm 3 của trường đại học nó đang theo. Khuôn mặt cũng đẹp trai, gia đình cũng khá giả. Đối với sơ sư lại thật lòng nên nó vô cùng ngưỡng mộ luôn. Đến trường, việc đầu tiên của nó là chạy vào căng tin, mặc kệ nào đó đang ân ân ái ái suốt dọc đường làm nó nổi da gà. Hai người họ cứ nói mấy cái câu xến xúa cứ như là diễn chuyện ngôn tình ý, nó đi cạnh mà buồn nôn cô biết bao lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà kể cả nó có buồn nôn đi chăng nữa thì cũng chẳng có gì mà nôn, nó đã bỏ cái gì vào bụng từ sáng tới giờ đâu, thôi thôi, dẹp đang đâu lại nói chuyện nôn mửa, xin lỗi mọi người nha. Đang ngồi gặm cái bánh mì thì điện thoại nó vang lên. Màn hình hiện ra một dòng số lạ, sẽ cô phải là chị gái lần trước chứ? Mà cô đâu, chị gái lần trước nó có lưu tên rồi mà, là chị hai của trường đó nha. Alo, ai vậy à? À, là anh, Long đây. Em đến chưa? Đang ở đâu vậy? Long nhẹ nhàng nói, tôi đến rồi đang ngồi trong căng tin, có chuyện. Chưa kịp nói hết câu thì Long đã dập máy. Nó nhìn màn hình máy versus biểu cảm, cô thể tin đờ si. Rồi lại nhún nhún vai tiếp tục đánh chén. Một lát sau, cũng chẳng đờ si bao lâu là mấy căng tin lại vang lên những tiếng reo hò của bọn con gái. Lại có chuyện gì nữa đây? Nó ảo não nghĩ rồi quay đầu về phía cánh cửa. Từ cửa, có năm chàng hoàng tử đang đặt chân tới. Xứ sở đồ ăn, nó giật thót liền rón rén lon ton nhẹ nhàng định nhấc chân ra khỏi căng tin nhưng cô may đã bị ai đó nhìn thấy. Đứng im, Thiên đang tìm bóng dáng của nó thì bắt gặp nó đang có ý định bỏ trốn liền lên tiếng. Nó khựng người quay lại cười hì hì, ngó lơ nói. À ha ha, ai vậy ta, đứng im đi, ha, mình còn có việc mà thôi đi trước. À ha ha, cô đứng im, Dương Ngọc Nhi. Thiên buồn cười nhếch môi nhìn bộ dạng của nó, đồng thời cái nhếch môi này cũng làm cho hàng trăm chị em phụ nữ xịt máu mũi. Nó nghe vậy thở dài, đứng im tại chỗ. Năm chàng tiến lại gần nó, Thiên bỗng cúi người, ghé sát vào tai nó, hơi thở ấm áp phả vào mặt khiến nó ngại đỏ mặt tim đập thình thịch, anh nhẹ giọng nói. Cô nhớ phải giữ bí mật nghe chưa? Bí mật nào ta? Chấm, à, nhớ rồi, là chuyện hôm bữa, nghĩ tới đây nó cười tủm tỉm, nói. Biết rồi, tôi chắc chắn sẽ cô nói cho ai biết đâu. Yên tâm đi một, cả căng tin sốc một hồi vì hành động của Thiên và cái bí mật gì đó. Bốn người kia cũng chẳng hiểu cái mô tê gì cả nhưng các anh đang cảm thấy khó chịu về hành động của Thiên nha. Nè, làm gì mà cứ đứng đó, xong việc rồi thì tránh ra. Nó ý thức đờ si mọi người liền ngượng ngùng đẩy Thiên ra, phá vỡ khung cảnh im lặng. Thiên đứng lui ra phía sau cùng mấy người kia, nó liếc mắt một vòng qua năm người rồi dừng mắt tại người của Tê Anh. Cái người dám coi thường chị em phụ nữ như nó, nhớ lại buổi hôm đó, nó vẫn cảm thấy hơi tức. Thằng cha này bữa đó có tổng cộng 3 tội a, tội thứ nhất là dám cướp mất nụ hôn nó để dành cho chồng tương lai của nó, bao giờ nó lấy chồng nó nhất định sẽ bảo chồng nó xử đẹp anh, tội này nặng nha. Tội thứ hai là anh dám đùa giỡn trên tình cảm của người khác. Tội thứ ba là làm nó quát đau cả họng, hi mê, cà, ủa, cái này là tự trị quát anh mà. Thế rồi nó lườm anh, hello angel gom gata, hanureo boyon noman boyon, city shilai. Ha Evan, Eso, chuông điện thoại nó bỗng vang lên, nó bắt máy, alo, Thư hả, có chuyện gì, ừ, biết rồi tôi lên ngay, sơ đồ đó để tôi, bà đợi tẹo, ừ, cất điện thoại. Nó xoay người, định bước đi thì, này, tẹo nữa, cô nhớ phải đến vườn hoa nha, bảo cất tiếng nói, cả căng tin lại bị sốc một lần nữa. Vì sao ư, đương nhiên là vì nó, ai trong trường chẳng biết vườn hoa sau trường là thứ mà anh quý nhất. Cô ai dám vào đó cả kể cả bốn người trong năm SB vì anh cô cho phép ai vào là đai luôn á thế mà giờ nó. Nó lại đờ si vào, hơn nữa còn đờ si anh mời. Quá sốc, nó quay đầu lại cười nói. Ừm, chắc chắn tôi sẽ đến mà. Rồi nó phóng như bay ra khỏi căng tin. Sau khi nó phóng đi, năm anh cũng bỏ đi luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn người kia thật bất ngờ vì lời nói của Bảo nha. Giờ trong đầu họ đang cùng có một kế hoạch A, còn Bảo thì vẫn thản nhiên bước đi mặc kệ ánh mắt tò mò của mọi người. Riêng Tê Anh thì khác, anh cảm thấy tim anh hiện giờ đang rất đau, anh biết vừa nãy nó lườm anh, chắc vẫn còn giận vụ hôm bữa nhưng anh mới là người phải tức giận chứ, nó tát anh mà. Chỉ là anh vẫn cảm thấy đau thôi, nó thì sau khi đi ra khỏi căng tin đi đâu cũng bị người ta xỉa sói hết á, nào là. Hồ ly tinh, rồi nói nó làm phách thế này thế nọ. Hai, mệt rồi nha, ôi mẹ ơi, cuộc sống yên bình của tôi biến đâu mất rồi. Trời ơi, nó thầm khóc ròng trong lòng. Hết C11, Hime, K, đến giờ Hime vẫn chưa hiểu rốt cuộc năm anh kia vào căng tin làm gì cách chương.